Chương 949, đen cùng trắng. Ngày hôm nay lôi đài chiến, cho dù là trên đài Lam Linh, Độc Các, vẫn là dưới đài Quan Đấm đám người, đại gia kỳ thật đều có chút tâm tư không thuộc. Năm đó Từ Hàng trai thực lực không đủ, lại thêm Phật, yêu hai nhà cố ý dàn xếp ổn thỏa, cứ thế Phật Hà bị Ngũ Hổ Nu Y người một đường truy sát, không có lật lên đại gọn sóng. Nhưng là hôm nay nửa ẩn sơn cửa dài đến vạn năm lâu Từ Hàng trai không xuất thế thì đã, vừa xuất thế chính là 6 vị kim tiên đại năng. Lại thêm Tam Thiên Thành Lưu Yên, Thanh Dương Tông Dương An, Tinh Tú Hải Nam Đậu các loại, những thứ này cùng Phật Hà từng có mệnh giao tình người xuất hiện tại Thiên Dụ Quan, ai cũng biết, đại sự muốn tới, một cái không tốt, không được nói hai tộc nhân yêu hợp tác, không đánh đại xuất tay, đại gia liền muốn cảm ơn trời đất. Vì vậy, Lam Linh cùng Độc Cắt hai người trên lôi đài, đánh cho đều phi thường khắc chế, tận lực không thương tổn đối phương. Nửa ngày sau, hai tộc nhân yêu trọng tài cũng mất kiên nhẫn, thế mà tuyên bố một cái cơ hồ cho tới bây giờ đều không có hòa đấm. Lư Duyệt ở phía dưới hướng Lam Linh xa xa chắp tay thời điểm, cười không thể ức. Lôi đỉnh trong bốn người, nha đầu này làm việc cẩn thận nhất, nếu không đổi đường thư bọn họ bất kỳ một cái nào, hôm nay ít nhất cũng phải thấy điểm huyết. Lam Linh mới mặc kệ dưới đài một ít ồn ào người hư thanh, vô cùng cao hứng nhảy xuống lôi đài. Trời bức cẩn từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm, tuy rằng nàng không sợ yêu tộc người, có thế trực này thời khắc mẫn cảm, mới không muốn trời bức tại cuối cùng được lợi đâu. Ngươi được lắm đấy. Vội vàng chạy đến, chuẩn bị cho nàng thêm đem dầu thân đồ hân, không nghĩ tới nàng thế mà đến chậm một bước, nha đầu này đem khung đánh thành một kết cục như vậy. Sớm biết, ngươi muốn đánh như thế không nóng không lạnh đấm, ta mới không đến đâu. Trở về nghe bí mật, nghe tình sử. Xem những cái kia luôn luôn ngưỡng vọng, lại luôn luôn không thấy được tiền bối, cùng một chỗ chọc cản bã, thân đồ hân cảm thấy vẫn là thật có ý tứ. Ai ai ai, chớ đi a, khó khăn vây lại biết trực tiếp tư liệu người, không được nói đường thư đám người, chính là yêu tộc hành đường các loại cu nở dê vây quanh, đồng loạt đem nàng ngăn ở giữa nhất. Nói đến thế nào có đánh nhau hay không tranh vương phá nhạc sẽ còn thêm vào hai tộc nhân yêu đàm phán bản sao Từ Hàng trai người có hay không tại chỗ đánh người đám người bảy miệng tám rắn lời nói, để thân đồ hân nhức đầu, được rồi, đại gia nghe ta nói. Nàng hối hận muốn chết, sớm biết liền không ra ngoài, tranh vương phá nhạc nói, hắn chưa từng có giết vợ diệt tử quá, năm đó sở dĩ động thủ, là bởi vì Phật Hà tiền bối là người trong Phật môn, động hồng trần tâm niệm về sau. Đệ nhị suy cướp nói trước một bước đến dấu hiệu. Hắn vì bảo vệ vợ bảo vệ tử, bất đắc dĩ, mới tại Phật Hà tiền bối trên thân gieo xuống ác nhân, để nàng kiên định tâm niệm, kích phát tiềm lực, cái gọi là vì mẫu thì mạnh, nếu không, mẹ con hai người sẽ đồng loạt suy yếu mà vẫn. Ai trên đường dài, tất cả mọi người là một bức ngốc trệ hình. Phật môn thân ở hồng trần bên ngoài, lòng đang hồng trần bên ngoài, bọn họ lịch ba suy kiếp thời điểm, xác thực muốn so đạo môn khó. Có thế cái này cũng không thể trở thành hắn giết vợ diệt tử lý do chứ kiên định tâm niệm có rất nhiều phương pháp, về phần muốn dùng thảm liệt như vậy sao một cái không tốt, Phật Hà liền thật muốn mang theo trong bụng của nàng đứa bé kia một khối chết. Từ Hàng trai tiền bối, tán đồng lối nói của hắn sao trong đám người, không biết người nào hỏi một câu. Đại gia bận bịu đồng loạt nhìn về phía thân đồ hân. Bọn họ làm cho thật lợi hại, bất quá thân đồ hân một bức phiền muộn dạng, tranh vương phá nhạc nói. Phật Hà tiền bối hai lần suy kiếp cách xa nhau thời gian quá gần, lại thêm mang thai cửu mệnh, nàng sinh cơ, tổn hại đến kịch liệt, vì phòng nàng tại có dựa vào về sau, tiết dưới khẩu khí kia, hắn luôn luôn không dám nói cho nàng chân tướng, chỉ phái Ngũ Hổ Nu Y mấy tên thủ hạ, âm thầm bảo hộ mẹ con hai người. Bảo hộ sao ba môn bãi nhận biết cái kêu mèo con, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đồng loạt hé miệng. Thân đồ hân tự nhiên quét đến sắc mặt của bọn hắn, nói tiếp. Tranh vương còn nói, Ngũ Hổ trong núi vụ bề bộn, hắn lại lâu dài bế quan, lần này xuất quan mới biết được, vốn dĩ, mấy tên thủ hạ kia, bị người khác thu mua, vài lần khó xử các nàng, tốt tại những người kia trong lòng có kiêng kỵ tuyệt không hạ tử thủ. Hắn nói, chỉ cần có thể tìm tơ y các nàng, liền có thể dùng cựu mệnh một giọt tinh huyết, điểm khai năm đó, hắn dưới ở trên người nàng về xuân thảo dược lực, phản trợ Phật Hà tiền bối vượt qua hai suy kiếp. Tiên nhân ba suy kiếp, còn có thể dạng này quá sao nhìn thấy đại gia đồng loạt như có điều suy nghĩ bộ dáng. Lư Duyệt trong lòng thở dài tốt một cái tranh vương phá nhạc, mặc kệ hắn nói thật không thật, chí ít cho gấp quá tiên nhân ba suy kiếp người, cách khác một chút hề vào, điểm này đối càng khổ sở hơn suy kiếp Phật môn chư đã tu luyện, khả năng trọng yếu hơn. Trắng cùng đen cơ hồ bị hắn tiện tay xoay chuyển. Vẫn di chịu vạn năm nỗi khổ, vô số lần kém chút bỏ mình kiếp nạn, thế mà bị hắn ngắn ngủi mấy câu, cho biến thành hiện tại Lư Duyệt tin tưởng, năm đó Tây Môn Vận, không phải hoàn toàn mắt mù, mà là người nào đó cấp độ quá cao. Thật không thật ra trong đám người, rốt cục có người đưa ra chất vấn. Hiện tại chư vị các tiền bối, ngay tại vây quanh điểm này, lẫn nhau thảo luận. Thân Đồ Hân giật giật khoe miệng, tốt rồi, ta biết, nói hết ra, hiện tại có thể thả ta đi đi nàng muốn biết, bọn họ nhao nhao ra kết quả không. Chờ một chút, chờ một chút. Đường Thư ngăn tại phía trước, chiếu Thân Đồ sư tỷ nói như vậy, hiện tại chủ yếu nhất, có phải là muốn tìm tới Phật Hà tiền bối mẹ con là Thân Đồ Hân gật đầu, cha ta bọn họ đã dùng thiên âm chúc phát thông cáo. Chỉ cần Phật Hà tiền bối nhìn thấy, nàng hẳn là sẽ ngày nữa dụ quan. Liền sợ rốt cuộc tới không được. Chơi bước tại ba môn bãi đại khai sát giới, tu vi vừa rơi xuống lại rơi Phật Hà cùng không thực lực gì cửu mệnh, tình huống thực tế đáng lo. Người chờ thêm chút nữa. Đường Thư nhíu mày, còn ngăn ở phía trước, Tranh Vương Phá Nhạc có nói, hắn làm sao tìm được cửu mệnh lù cờ na hó tìm dùng phương pháp gì Phật Hà nơi đó, khẳng định là không có cách nào tìm. Nghe nói lúc trước nàng rời đi Phật môn thời điểm, thân vô trường vận, ngay cả truyền tống trận tiền, đều là người khác mượn. Theo ngũ hổ nu y chạy ra, bị hàng tiền bối các loại cứu lúc, nghe nói càng đáng thương, duy nhất mặc lên người Pháp y hề, cu nở dê phế phẩm được không còn hình dáng. Vì lẽ đó, muốn tìm người, chỉ có thể thông qua cựu mệnh tìm. Hẳn là dùng yêu tộc thường dùng huyết mạch ngược dòng tìm hì hệ ưu đại pháp, chỉ là Thân Đồ Hân thở dài. Từ hàng trai người còn đang do dự người hữu tâm ánh mắt toàn bộ lấp lóe trên miệng dưới hai tấm da, ai biết Phật Hà thân thể suy sụp đến trình độ gì ba môn bãi huyết tán lúc, coi như cửu mệnh chạy ra, nàng cu nở dê tất nhiên là bọc hậu một cái. Ngay cả yêu tộc hành đường bọn người tại nhìn nhau một cái về sau đều nhếch miệng. Tranh Vương Phá Nhạc đoạt thức dậy của đến tay lòng dạ hiểm độc đen, tuyệt đối một đời kiêu hùng, tại sự tình chưa chân chính rõ ràng thời điểm, bọn họ cũng không thể nói lung tung. Ta hỏi xong, người đi đi. Đường Thư thở dài, thối lui một bước thời điểm, đám người cũng vội vàng cho nàng tản ra một con đường. Cao tầng quyết đoán, bọn họ còn trông cậy vào Thân Đồ Hân có thế gần nước ban công hỗ trợ chuyển ra đâu. Cáo từ Thân Đồ Hân tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, lưu lại dưới, tâm tư dị biệt đám người. Hiện tại đại gia cũng sẽ không lại suyệt Lam Linh cùng độc cắt đánh cùng đấm chiến, top 5 top 3. Liền cái này bắt quái, mỗi nói mỗi. Đi thôi. Đường Thư giữ chặt muốn tìm người nào đó Lam Linh, hôm nay ngươi xem như trốn qua một kiếp. Như độc cắt không có cùng chiến tâm tư, bằng hắn cùng kỳ huyết mạch, muốn cầm xuống không ra toàn lực nàng, hẳn là sẽ không quá khó. Ha ha, ta ngu như vậy sao? Lam Linh cũng là thử hơn 10 chiêu về sau, mới phát hiện, tên kia giống như nàng, không muốn hai tộc nhân yêu lại đi khai chiến, trời bức nhìn chằm chằm, chúng ta bây giờ mục đích chính yếu nhất. Hẳn là cấp tốc liên hợp lại, cộng đồng đả kích bọn họ. Nói đến đây lúc, lông mày của nàng nhăn nhăn, kỳ thật nếu không phải Tranh Vương Phá Nhạc nhảy ra, hai nhà cũng đã hợp tác. Cái gì? Đường Thư như có điều suy nghĩ thời điểm, lắng hai nghe các phương bắt quái Lư Duyệt, tự nhiên cũng nghe đến. Nàng trừng mắt nhìn, tuy rằng không cảm thấy Phá Nhạc có thế cùng trời bước hợp tác, có thế khó đảm bảo hắn không cái khác tính toán, đem ánh mắt từ đi ở trước nhất sư huynh sư tỷ trên thân. Lắc trở lại các nàng nơi đó, Lam Linh, Lư Duyệt cấp tốc truyền âm, giúp một chút, đem ta lấy bằng hữu của ngươi thân phận, giới thiệu cho Lưu Yên tiên tử. Á, Lam Linh nháy mắt khổ mặt. Âm ý nửa ngày, không nhao nhao ra manh mối gì Lưu Yên bọn người, rốt cục giữa trận nghỉ ngơi. Nghe được Lam Linh cùng độc cắt thế mà đánh ra khó được cùng đấm lúc, mọi người cũng nhịn không được trong lòng thở dài. Ngay cả tiểu bối đều biết, tiên giới đã là thời buổi rối loạn, chịu không được đại gia na ho. Nhưng bọn hắn lại tại làm cái gì? Hiện tại mấu chốt là tìm Tơ Y Phật Hà. Tinh Tú Hải Nam đầu vướt ba sợi râu dài, lông mày đánh thành một cái kết, Thân Đồ Úy, ngươi nói, thiên dụ quan rời ba môn bãi như vậy gần, ngươi làm sao lại không thể để cho người phía dưới, sơ qua chú ý điểm cái này có thể trách hắn sao? Thân Đồ Úy miệng lớn rót trà. Không phải Thân Đồ quan chu sai, là chúng ta từ hàng trai trai chu Phật Nguyệt thở dài, là chúng ta quá bưng giá đỡ. Mới khiến cho Phá Nhạc có cơ hội để lợi dụng được. Thân Đồ Úy đã sớm chi sẽ từ hàng trai, nói sư tỷ ở chỗ này chịu khổ, đáng hận các nàng lại bởi vì Phật môn giới luật, bởi vì thực lực chưa đạt, bởi vì còn có giận chó đánh mèo, bởi vì là sư tỷ tự mình lựa chọn con đường kia, cho rằng không can thiệp, chính là tốt, mới cuối cùng cái gì cũng không làm. Bây giờ không phải là nói những thứ này thời điểm. Lưu Yên tiên tử chuyển ngọc giản trong tay, thân đồ đạo hữu, những cái kia gặp qua Phật Hà Ba Môn bãi tu sĩ hiện tại ở đâu nếu quả thật giống. Bọn họ nói dạng này nàng rất không thích ngọc giản trên tay, Phật Hà hiện tại nên sớm là phế nhân, cửu mệnh con nhỏ, mẹ con các nàng, gần 200 năm, lại là như thế nào sống sót Ba Môn bãi cũng không giống như địa phương khác, nơi đó luật rừng, hơn xa cái khác. Tay trói gà không chặt hai người, có thế sống thế nào. Thân đồ hí thở dài, lại lấy ra một quả ngọc giản, trên tay của ta còn có một số, các ngươi xem một chút đi. Không phải hắn không muốn lấy ra, mà là Phá Nhạc tên hỗn đản kia tới quá nhanh. Phật Hà là nhân tộc kim tiên đại năng tu sĩ, có thế cuối cùng nàng cùng cựu mệnh ngay cả cơm đều ăn không đủ no, thực tế là không chỉ sợ mất mặt tộc mặt mũi, hắn kỳ thật cũng có chút tự trách. Gần trong gang tấc, nếu như lúc trước hắn nhiều chú ý một hai, vô luận như thế nào, để các nàng mẹ con áo cơm không lo còn là có thể làm được. Nào nghĩ tới, Phật Hà tại cuối cùng hơn 100 năm ở giữa, thế mà ngay cả linh lực cũng bị mất. Lưu Yên tiên tử xem hết ngọc giản, yên lặng đem nó đưa cho kế tiếp. Sau một lúc lâu, mặt của mọi người sắc đều cực kỳ khó coi. Thằng ngốc kia, đem liền muốn bước vào đại la tiên vị tu vi, dùng tại chống cự thuốc tim trên lòng bàn tay, dùng tại cung cấp nuôi dưỡng trong bụng hài nhi bên trên, kéo bệnh thể, một nhẫn mấy ngàn năm, thời gian lâu như vậy, nàng làm sao lại không cho nàng chính mình suy nghĩ một chút. Lưu Yên tiên tử có thể tưởng tượng, những năm kia, nàng trơ mắt nhìn tu vi ngày ngày dưới mặt đất rơi, còn muốn gấp hộ trong bụng hài nhi, là bực nào khổ sở, nhìn xem vất vả bảo vệ tới cửu mệnh ngay cả bụng đều ăn không đủ no, là bực nào thương tâm. Bản thân trục xuất về sau, cũng không tiếp tục hướng bọn họ bất luận kẻ nào xin giúp đỡ lúc, lại là cỡ nào tầm tình. Ba ngày Phật nguyện cố gắng yên ổn chính mình, ba ngày sau đó, nếu như sư tỷ còn không có tin tức, liền để Phá Nhạc lấy huyết mạch ngược dòng tìm hí hệ u phương pháp, tìm kiếm cửu mệnh. Bỏ qua đã bỏ lỡ, nàng không thể lại để cho sư tỷ thật vất vả dùng mệnh đổi lại hài nhi, lại có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Dù là hướng Phá Nhạc thỏa hiệp, nàng cũng chỉ có thể nhận. Hiện tại không chỉ là Phật Hà sự tình. Luôn luôn không nói chuyện trói long thở dài, Phá Nhạc mục tiêu như đoán không sai, đoạt lại cửu mệnh, tẩy trắng mình, cắm vào hai tộc nhân yêu hòa đàm bên trên, chiếm lấy nhất định lợi ích về sau, chỉ sợ còn muốn đem ba môn bãi vị kia thần bí tu sĩ kéo ra tới. Nay từ hàng trai mấy người đồng loạt nhìn về phía hắn, ngày ấy ngài cùng thân đồ quan chu đi rừng đá động phủ thời điểm, tự hủy pháp trận thật là mới trôi qua không bao lâu sao. Nếu như thế, cửu mệnh cùng Phật Hà tại thần bí tu sĩ trong tay, cũng có tám thành có thể tin. Không tệ trói long kéo dâu dịa, chúng ta một đường truy kích tấn lắc, theo hắn tìm được thời điểm, nơi đó vừa mới tự hủy, không chỉ như thế, ta còn cảm ứng được người kia. Hắn có đối tượng hoài nghi, thế nhưng là không thể nói đồng thời, lại có chút không thể tin được. Lư Duyệt mới tiến giai thiên tiên, 13, cấp 14 trời bức không phải dễ giết như vậy, huống chi ngay cả giết người ta năm cái tiểu đội về sau, còn dám chạy đến ân lắc trước mặt âm người. Tuy rằng trói long nghiêm trọng hoài nghi dựa vào Lư Duyệt can đảm, nàng dám làm như vậy, có thể, lao đầu một bên hy vọng là nàng khô, một bên lại không hy vọng là nàng gây nên. Này nếu như bị tranh vương Phá Nhạc bạo xuất đến, không riêng Lư Duyệt thà bằng ngày, Tam Thiên Thành thà bằng ngày, tiên giới cu nở dê không ngày yên ổn. Âm tôn cùng tuyệt phụ nhất định sẽ không chậm rãi đến, ngay lập tức sẽ cùng sau lưng cường đại trời bức, hợp tác một chỗ. Âm tôn giết không chết, tuyệt phụ không dễ giết, trời bức tính toán càng lớn, này ba cái, từng cái đến, bọn họ phản kích thời điểm, có nhiều dư lực. Chỉ khi nào ba cái liên hợp, thiên hạ tất nhiên sinh linh đổ thán. Vậy liền đem thời gian lại sau này còn chưa nói xong Phật Nguyệt liền rung đầu, trời bức tại đại hoang làm trụ sở bí mật, gần đoạn thời gian lại phát hiện hai cái, sớm một ngày đem bọn hắn diệt trừ, mới là đúng lý. Thực tế không được, liền trước đồng ý Phá Nhạc yêu cầu, để hắn tham dự vào hòa đàm bên trong, tinh tú Hải Nam đầu thả xuống rủ xuống mắt, hắn không phải nghĩ cao điệu rời núi sao. Vậy liền để hắn cùng trời bức cứng đối cứng tốt rồi. Phá Nhạc không có ngươi nghĩ như vậy ngu xuẩn. Thân đồ ý phản bác, người này luôn luôn bày mưu rồi hành động, dù sẽ ra sức, có thế toàn bộ trông cậy vào hắn, tuyệt không có khả năng. Này trái không được, phải cũng không được, tất cả mọi người là một chán kiện cáo. Tiên tử đây là Lam Linh Lam đạo hữu, để ta cho ngài. Mau tới cấp cho đại gia tục trà thân đồ hần, cho Lưu Yên tiên tử châm trà thời điểm truyền âm nàng. Lưu Yên khẽ giật mình, bắt trà chỗ, có một quả đánh đặc thù thủ lớn ngọc giản, thứ này yên lặng cầm qua lúc, nàng đã có đoán, Lạc Tịch Nhi nói, Lư Duyệt lại ở chỗ này. Nghĩ không ra, nàng còn chưa có đi tìm nàng, nàng đổ trước tìm nàng. Ở bên ngoài chơi tốt sao ẩn tại trong tay háo tay, ngay cả đấu phát ấn, khởi bỏ ngọc giản về sau, Lưu Yên thần thức có chút tìm tòi, kém chút tại chỗ nhảy dựng lên. Thiên tử, Phật Hà tiền bối tại ta toàn bộ trong ngọc giản, Lư Duyệt chỉ có một câu nói kia. Lưu Yên cấp tốc nắm ngọc giản, các vị chậm đàm luận, ta một hồi lại đến. Bước nhanh đi ra phòng nghị sự thời điểm, thần trí của nàng cấp tốc thả ra, quả nhiên cách đó không xa rộng mở trong sương phòng, trừ Lam Linh bên ngoài, còn có cái đeo mặt nạ tiểu nha đầu. Coi như nàng thông minh, không tìm Tô Đạm Thủy bọn họ truyền lời, bớt chút phiền toái. Tiền bối Lam Linh nhìn thấy sụ mặt đi vào Lưu Yên tiên tử, trong lòng có chút run rẩy, vội vàng không người hành lễ. Lưu Yên tiên tử gật gật đầu, phất tay đóng cửa thời điểm, một đạo lại một đạo cấm chế đánh ra, Lam tiểu hữu trước chầm ngồi, ta cùng Lư Duyệt đàm luận chút chuyện. Là Lam Linh bận bịu bên cạnh nhường một chút, ném cho Lư Duyệt một cái tự cầu phúc ánh mắt. Rất nhanh, trong phòng lại dâng lên một đường sương mù kết giới, đem nàng một người, cách tại một góc. Nói đi, chuyện gì xảy ra Lưu Yên tiên tử tính nôn nóng, đều bị Lư Duyệt gấp đi ra, xú nha đầu quả nhiên là người trong thiên hạ kia đều biết thần bí tu sĩ. Tiên tử, ngài lại nhiều đánh mấy cái kết giới đi, tốt nhất là loại kia, có thế ngăn cách không gian ba động. Cái gì Lưu Yên nhìn chằm chằm nàng một chút, ngay cả hút mấy cái khí về sau, quả nhiên cuồng thắt nút giới. Nửa ngày sau mới nói, có thể, Phật Hà ở đâu nha đầu này chuyện, sau này hay nói, hiện tại chủ yếu nhất vẫn là Phật Hà, thực tế không được, để Phật Hà đóng vai thành Lư Duyệt bộ dáng bây giờ. Ngài không nên phản kháng, theo ta vào trong. Lư Duyệt lôi kéo nàng, thân hình lóe lên, biến mất tại gian phòng này. Thân đồ hân không nghĩ tới, Lam Linh qua sông đoạn cầu bản sự, lợi hại như vậy, nàng bất chấp nguy hiểm giúp nàng ước Lưu Yên tiên tử. Kết quả, nàng chính là đổ cái trả, lãng phí một chút thời gian, sửng sốt không cho vào. Cũng không biết, Mai Phương cái này từ hàng trai người, chạy đến nơi đây, tự chui đầu vào lưới làm gì hơn nữa, coi như tự chui đầu vào lưới, cũng hẳn là hướng Phật Nguyệt các vị tiền bối đi mới là. Thân đồ hân thở dài, nàng cảm thấy, mỗi lần Lam Linh gặp được Mai Phương, làm việc đều như trước kia không đồng dạng. Một trận cang bang mạnh mẽ tiếng bước chân truyền đến, thân đồ hân bận bịu nhìn sang, lại là Tranh Vương Phá Nhạc đi ở phía trước, Ngông Vi các loại sau đó, lại tiến vào phòng nghị sự. Các vị Phá Nhạc thanh âm tựa hồ có loại không đè nén được thống khổ cùng vội vàng, cửu mệnh con nhỏ, Phật Hà lại là như vậy, ta thực tế ăn ngủ không yên, huyết mạch ngược dòng tìm hỉ hệ ưu đại pháp, rõ ràng có thế bằng nhanh nhất tốc độ tìm tơ y các nàng. Vì cái gì còn phải đợi nếu là bởi vì chúng ta chần chờ, để vợ con ta có cái gì, các ngươi ai có thể bồi ta ba nhờ thân đồ hân đang muốn vào trong. Quang Minh chính đại nghe bọn hắn lại nhao nhao thời điểm, phòng nghị sự cửa chính tại nàng phía. Trước ầm ầm đóng lại, nàng khẽ nhếch miệng, cha không cho nàng vào trong, có phải là đại biểu, bọn họ có thể muốn đánh nhau thân đồ hân gấp đến độ xoay quanh.